mà anh đã làm được cho cô ấy hiểu bằng một thái độ lịch sự và nhã nhặn rằng anh không thể đáp lại hết. Tôi cố gắng giữ giọng bình thản. Nói cho em nghe đi, Tanya trông như thế nào? Cũng giống bọn anh thôi, da trắng, mắt vàng, Edward nói. Và dĩ nhiên là rất đẹp nữa. Tôi cảm nhận được cái nhún vai rất phớt đời từ anh. Đó là trong mắt người thường thôi, anh đáp lời, vẫn tỏ ra thờ ơ. Em có biết tại sao không? Tại sao? Tôi hỏi một cách hờn dỗi. Bên tai tôi chợt nghe giá lạnh nhột nhột. Edward vừa kề môi sát vào đó. Anh chỉ thích tóc nâu thôi. Vậy là Tanya tóc vàng à? Không, tóc hung đỏ, hoàn toàn không thuộc gu của anh. Tôi tư lự trong một thoáng, ra sức tập trung giữa lúc đôi môi lạnh lẽo của anh đang chậm chậm lướt xuống má, xuống cổ tôi, rồi lại từ từ đưa ngược trở lên. Sau ba lần đón nhận cử chỉ âu yếm như vậy, tôi mới thốt được nên lời. Thôi được rồi, em không hỏi nữa. Tôi quyết định. Edward thì thầm trên da tôi. Khi ghen, trông em đáng yêu làm sao á, thú vị không thể tả được. Tôi cao có trong bóng đêm. Thôi, khuya quá rồi, em. Anh trở lại cái điệp khúc vừa nãy, vẫn là lời thì thầm. Nhưng mà lần này chất giọng của anh vô cùng du dương, êm ả, mượt mà hơn tơ trời. Ngủ đi nào, Bella. Em hãy ngủ cho ngoan và mơ thật nhiều mộng lạnh. Trái tim anh chỉ biết lay động trước mỗi một mình em mà thôi. Trái tim này thuộc về em mãi mãi. Ngủ đi nào, tình yêu duy nhất của anh. Anh bắt đầu ngân nga bài hát ru em của riêng tôi. Và tôi hiểu đến lúc này thì mình không còn có khả năng chống chọi được nữa. Dần dà tôi sẽ chìm vào cõi mộng. Nghĩ vậy, tôi khép mắt lại, rút mình vào sát ngực của anh. Sáng hôm sau, Elliot đưa tôi về để cho giống với việc tôi tham dự buổi tiệc chỉ toàn con gái với nhau rồi ngủ lại qua đêm, và để cho giống với việc cuộc vui lẽ ra vẫn còn tiếp diễn nếu như bất ngờ Edward lù lù trở về kết thúc chuyến du khảo. Tất cả những gì tôi phải thể hiện là như vậy. Đây cũng là một sinh hoạt rất con người mà tôi không được phép bỏ lỡ. Ngài cảnh sát trưởng hé mắt nhìn trộm qua cửa sổ khi nghe tiếng cửa xe đóng lại. Ngài vẫy tay chào Elliot rồi ra mở cửa cho tôi. Con gái, có vui không? Ngài cất tiếng hỏi. Dạ, vui lắm bố, rất con gái. Tôi xách đồ đạc vào nhà để bừa hết ở chân cầu thang, rồi lò dò vào bếp lục tìm đồ ăn. Con có lời nhắn đây, ngài cảnh sát trưởng gọi giới theo. Trên kệ bếp, tập viết tin nhắn điện thoại được dựng dựa vào cái chảo, rất dễ đập vào mắt. Chaco gọi điện thoại cho con, bố tôi viết. Nó bảo rằng nó không muốn nói như vậy, nó xin lỗi. Thằng bé muốn con gọi điện thoại lại. Con tốt bụng, hãy bỏ qua cho nó đi. Nghe giọng của nó buồn lắm. Tôi nhăn mặt lại. Thường thường ngài cảnh sát trưởng đâu có viết xã luận vào lời nhắn cho tôi. Chaco ư? Chaco chỉ có thể chịu đựng mà buồn thôi. Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta. Điều tôi được biết đó là người ta không thể rộng lượng đến mức tiếp nhận điện thoại của đối phương. Nếu chắc cô mong tôi chọn cái chết, cậu ta chỉ việc giữ im lặng là được rồi. Bất giác, tôi chẳng còn cái cảm giác buồn miệng nữa. Tôi xoay người lại, toàn bước tới chỗ mớ hành lý. Còn không gọi điện thoại cho chắc cô à? Ngài cảnh sát trưởng bắt đầu thắc mắc. Thì ra nãy giờ, ngài đang lấp ló chỗ phòng khách để xem tôi có nhấc ống nghe lên không. Không ạ. Đáp xong, tôi cất bước lên lầu. Cư xử chẳng đẹp chút nào cả, Bella. Bố tôi đệm theo. Ôi, cao quý làm sao, hai tiếng tha thứ mà. Tha thứ là một nghĩa cử cao đẹp. Bố không cần lúc nào cũng phải lo cho con đâu. Tôi lầm bầm rất khẽ, không để bố nghe thấy. Đống đồ chưa giặt, chắc chắn là nhiều lắm đây. Sau khi đã trả ống kem đánh răng về chỗ cũ và thảy số đồ dơ vào cái rổ mây, tôi bước đến chỗ chiếc giường của bố, lột tấm trải giường, áo gối. Xong xuôi, tôi bỏ tất cả đồ xuống cầu thang, vào đến phòng mình. Dừng lại bên giường,